Chương 1667, Long Nguyên Chi Thể. Canh thứ 3, kết thúc công việc lúc này đây công kích ta đã trúng cái thật tạc, cũng không có rơi vào tiểu tinh thần. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là một cái thẳng tắp bắn tung tóe kỹ năng, thuộc về quần công một loại, mà tiểu tĩnh long kỵ cứu vớt nghiệp vụ chung không bao gồm cái này hạng mục hơn nữa. Càng bi thương là, bởi ta đây khả ái tuyển tuyển muội chỉ tán ca trạng thái đều đã tiêu thất, cho nên lượng máu của ta không đủ mức thương tổn, chuyện đương nhiên cần dám hướng lệnh. Ta đây vướng một cái, cứu hận lần nữa rơi vào độc luyến thu vũ thân, bưu hán lao tỉ đùa giỡn nổi lên lưu manh, mở bắn vọt liền vòng quanh quanh mình chạy. Xuống nhất khắc, băng vụ không sầu thánh linh cho nở dê sinh cực kỳ kịp thời đem ta cứu. Ta đứng dậy sau đó nhanh lên hạp liệu lý, liên lạc một cái đội 2. Thời khắc này đội 2 so với chúng ta tiến độ chậm một chút, mới vừa đẩy hết cuối cùng một cái ma tinh, vừa lúc rảnh rỗi. Ta không chút do dự làm cho Tô Mễ đem Tuyền Cận gọi về qua đây, nhanh lên cho mọi người trạng thái. Mà Tuyền Cận liếc nhìn chúng ta bên này chiến sự, không khỏi chép miệng, mẹ kiếp, quá bốc lửa, mọi người khỏe vận, tranh thủ đem lão kia độc nhãn long bạo mọi người cười đến không được. Tuyền Cận cái thí dụ này cực kỳ thỏa đáng, bởi vì thiên phụ ạ đi ạ từng tại thiên ma trong đại chiến bị ạ lạ nì ưu đánh mù tả nhãn, cho nên tả nhãn bên này đã biến thành một cái lỗ thủng, nhìn lại thật đúng là có chút khôi hài nực cười. Dưới so sánh, vẫn là ta đây lão sư tương đối hoàn mỹ không giống cái này hai thần, coi như là linh nghiệm, ngươi cũng có điểm thần tư thế, chỉ tiếc, cái này hai hàng ai cũng không có một thần răng rớp. Ta rất nhanh dùng thần long trói buộc lại thiên phụ linh nghiệm, sau đó nâng tay lên cánh tay ném cho một cái thần long thánh tài. Cái này kỹ năng có thể không phải vẹn vẹn là vì gây ra phía sau liên tục kỹ, càng là vì đem cừu hận kéo đến thân thể của mình. Chỉ là cái này thiên phụ linh nghiệm phi thường không nể mặt mũi, thần long khóa chỉ rằng có 2 giây mà thôi. Nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là, độc luyến thu vũ vừa rồi chạy trốn chỉ là vì giảm sóc. Bây giờ thấy ta khống chế được đối phương, rất nhanh nghỉ chân xúc chân kiếm đấu khí, trở tay ném ra một cái kiếm hỏa, hướng phía đối phương chạy như điên. Tiểu tĩnh mặc dù không có thể chủ động công kích thiên phụ linh nghiệm, nhưng là phản ứng của nàng phi thường mau lẹ, một cái bước xa vượt đến thiên phụ linh nghiệm phía sau, cư nhiên can đảm dùng thân thể chặn thiên phụ linh nghiệm tiêu sái vi lộ. Tuyến lúc này, ta băng long chém quét ngang xuống tới, tuy là tạo thành thương tổn chỉ có chính là 24 vạn. Nhưng là giảm bất đôi tốc độ mặt trái đã sản sinh. Thằng ngãi này cực kỳ giàu hoạt, lúc này đột nhiên dương lên trường thương trong tay, lại một lần nữa hướng phía ta mạnh mẽ đột qua đây, mũi thương kia lại ngưng tụ một ánh lửa chỉ tiếc, ẩn long giả có thể nào bị chiêu thức giống nhau đánh bại. Ở nơi này tư kỹ năng gần phát ra trong nháy mắt, cơ thể của ta liền ngạnh sinh sinh đích biến mất ở trước mặt của hắn không sai. Ta mở long ảnh, cái này như gốc có điểm lịch thiên hư vô kỹ năng không có thể giúp ta mau né lần này kỹ năng bởi vì can. Bạn cũng không cần né tránh, ta kỹ năng thả ra thời gian quá ít mở đãng, cư nhiên cắt đứt hắn kỹ năng hiện tại lao già này cảm giác khẳng định khó chịu, liền như cùng mới vừa tìm 50 đồng tiền đến rồi một cái xinh đẹp khêu gợi học sinh nữ, mới đem quần lót cởi chuẩn bị bá vương ngạnh cùng, cảnh sát đột nhiên xông tới kiểm tra phòng. Thằng ngãi này quả quyết tại chỗ héo rút một giây nhiều, đương nhiên, không phải cảnh sát chú làm, mà là bị ta tạp kỹ có thể thẻ. Mà giờ khắc này, ta đột nhiên thuấn phát ra chân long nổ nguyên tố long ngữ, quắc khẽ một tiếng, tay trái lồng một cái tầng tinh hồng, bạo phát một dạng sao động ở tại thiên phụ linh niệm tả nhãn không sai. Theo long chi mắt kiểm tra đo lường, cái này vị trí chính là của hắn tử huyệt long thần nhận sắc bén trong nháy mắt đâm thấu hắn tử huyệt. Đau đến thằng nhãi này cũng không nhịn được phát ra gào khóc kêu thảm thiết, đỉnh đầu cột máu cư nhiên rất làm người ta khó tin một mảng lớn bạo kích. 1973 hai hơn nữa, không chỉ có như vậy, lúc này đây công kích còn kích phát liên quan hiệu quả, không ngừng có ánh sáng màu vàng từ thiên phụ linh niệm bị thương nặng trong mắt trái tràn ra, một cái mỗi giây duy trì liên tục đánh mất một vạn lượng máu mặt trái hiệu quả xuất hiện, hơn nữa còn là không chết không ngất càng làm cho người ta sợ hãi than là. Lúc này đây công kích phía dưới, đối phương lượng máu hồi phục tốc độ đã về không. Một cái khoảng chừng có bóng bàn lớn nhỏ động từ thiên phụ linh nghiệm trong mắt trái kinh hiện, lúc này để cho ta kinh ngạc không phải của ta năng lực công kích, mà là hắn ngoan cường sinh mệnh lực, chịu đến một kích chí mạng này cư nhiên cũng không có chết không hổ là thần, mặc dù hắn chế tạo ra linh nghiệm, cư nhiên đều như vậy cường hãn. Hơn nữa, một kích này cũng triệt để đem hắn làm tức giận, thiên phụ linh nghiệm nắm chặt trường thương. làm ra châm lửa đốt ngày động tác giờ khắc này, tất cả mọi người không để lại dư lực hướng phía hắn mạnh mẽ phóng đại chiêu cùng khống chế kỹ năng, chỉ tiếc, toàn bộ có tác dụng trong thời gian hạn định, không hề trúng đích lúc này, chân long khiên dê thời gian đã qua, ta nhìn băng vũ vô ưu, cười cười sau đó đem cái này cứu mạng kỹ năng đổ cho nàng cũng là lúc này, tiểu lạt tiêu thâm. Tình ngoái đầu nhìn lại, rất mau đưa một đoàn tử sắc quang diễm lắc tại người của ta tử diễm phi thăng độc luyến thu vũ vân tiêu chi hộ tống thiếu chút nữa liền thêm ở tại người của ta, ngây người khoảng khắc, sau đó ném cho tiểu lạt tiêu tiểu tinh còn muốn co hành động, đã bị độc luyến thu vũ hung hăng dùng nhãn thân áp chế, cực kỳ hiển nhiên, bây giờ tiểu tinh tuyệt đối không thể ngủm, một ngày ngủm, ở nên chiến lạc vũ linh nghiệm lúc, chúng ta tỷ số thắng cực kỳ xa vời cũng không có nghĩ. Tới là, tiểu tĩnh như cũ chạy bắn vọt kỹ năng, lôi kéo tô thước tay vọt tới độc luyến thu vũ bên người, cư nhiên ở tai nạn đã tới trước cuối cùng một sát na, mở ra chính mình thăng cấp bản kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng long kỵ vai kỹ năng, khiến cho mình và quanh thân 5 mét làm bán kính toàn thể đội tiến nhập vô địch trạng thái. 5 giây bên trong miễn dịch tất cả thương tổn một cái kim sắc tiểu thần long lượn lờ 3 cái dạo qua một vòng, giờ. Khắc này, 3 người đều an toàn. Không hề nghi ngờ, kỹ năng này là thánh kỵ sĩ tôn nghiêm thăng cấp bản, tuy là hiệu quả không so sánh được thánh long hàng lâm, diện tích cũng không đủ lớn, nhưng là ở thời khắc mấu chốt cực kỳ dùng được. Thiên phụ linh niệm tuyệt sát kỹ năng thiên lục, đã ở lúc này hoàn thành, vạn trượng quang mang đất bằng phẳng lên. Từng thanh to lớn trường thương màu vàng nóng chui từ dưới đất lên mà ra, sắc bén xuyên thấu mặt đất, khơi dậy tầng tầng cổn thạ cờ rồn lĩnh sở tổn chúng ta cũng không có vì vậy chính mình nằm ở vô địch trạng thái mà tuyển trạch ngồi chờ chết, bởi vì ai cũng không biết kỹ năng này rốt cuộc muốn phóng thích bao lâu cho nên, mọi người lúc này thống nhất hành động, một chữ, chạy mọi người. Hoa lạp lạp chạy ra khỏi thần miếu, mà thần miếu cũng lại là không chịu được như thế một kích. Trong một hồi tiếng nổ vang sụp đổ. Nhưng là, cái này kỹ năng như cũ không có chúng dừng dấu hiệu, mỗi giây như cũ có vô số đạo trường thương, ngạnh sinh sinh đích từ dưới đất toát ra, đem từng mảnh gạch ngói vụn lăng không đánh nát bấy bất quá, chúng ta là an toàn, bởi vì này kỹ năng cũng không có phóng xạ đến bên người chúng ta. Mặc dù như thế, mọi người hốt đều đã đổ mồ hôi, không hề nghi ngờ, kỹ năng này cường hãn có chút quá phận. Đến bây giờ còn vẫn luôn đang giải phóng. Ta mồ hôi đầm địa, cái quái gì vậy, không có vô địch nói, chúng ta cũng phải cần dám, cái này kỹ năng thả bao nhiêu giây tô mê nói, 10 giây, vẫn còn tiếp tục. Độc luyến thu vũ cũng líu lời nói, Ninh Khả, ta đoán chừng coi như cái này kỹ năng không phải phá khiên kỹ năng, ngươi chân long khiên cũng nhịn không được. Ta gật đầu nói, không sai, kỹ năng này tuyệt đối không phải phá khiên kỹ năng, bất quá. Hắn đây sao là lên không kỹ năng, mọi người xem nhìn chút tảng đá, cũng không phải là đến giữa không trung đoán chừng phá vỡ thuộc tính ít nhất phải có 50%, gia trì tiếp theo thời gian lại dài như vậy, muốn không chết cũng khó khăn. Chúng ta ở chỗ này lặng lặng mà đợi 20 giây, kỹ năng này cuối cùng kết thúc. Lúc này, thần miếu làm sao có thể tồn tại sớm cờ mở nở biến thành đầy đất gạch ngói vụn. Hơn nữa, là đầy đất ngói vỡ, cái này cối xay thịt một dạng kỹ năng. Đem từng cục tảng đá đều cắn nát. Chúng ta mồ hôi như mưa rơi. Lúc này, ta sức dẹp nghị luận của mọi người, như cũ xông về cái kia mảnh nhỏ ngói vỡ, ý đồ đi tìm người này tung tích. Thế nhưng, không đợi ta tới gần, một con trường thương đột nhiên từ gạch ngói vụn trùng chui từ dưới đất lên mà ra sau đó, một cái kim giáp thần từ gạch ngói vụn trùng xông ra. Thanh trường thương kia mũi nhọn khoảng cách ta chỉ có nửa tấc xa xôi. Chỉ cần đi lên trước nữa tham 2cm, có thể đâm xuyên thấu qua cổ họng của ta. Nhưng là, hắn đã không làm được. Bởi vì hắn cột máu đã trống không, ở ta một kích kia hung ác độc địa tuyệt luân nhược điểm dưới sự công kích, hắn mất máu quá nhiều, đã không trị bỏ mình. Nhóm bước nhanh chạy vội tới, tiểu tinh càng là hung hãn một cước đá bay cái này linh nghiệm, mặc cho thân thể của hắn trên không trung chậm rãi tiêu thất, ca ca, không có việc gì. Ta gật đầu. Một bà xóa đi tiểu tĩnh mồ hôi chán, con mẹ nó, thực sự là công bằng, còn kém một giây chúng ca cũng có thể đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Lúc này, kim sắc quang trụ như thần thánh chi tuyền một dạng theo đỉnh đầu của ta sau khi tới nước đến, để cho ta cảm giác thoải mái cực kỳ, chẳng những cấp bậc của ta nhảy tốt lên 254 cấp, liền bảo bối đẳng cấp cũng theo nhau mà tới, cũng QNZ theo một lù cờ nhảy tuất lên 254 cấp. Cái này tiểu yêu tinh rồi mới từ tinh linh trong không gian chạy ra, biết mà còn hỏi, ôi chao, đến cùng chuyện gì xảy ra ôi chao, miếu xưng sao không có ôi chao, có vẻ như ta thăng cấp. Ta vừa định bóp một bả cái này tiểu ít mỡ đãng, sao đoán thứ nhất dễ nghe hệ thống tiếng chuông ở bên tai vang lên, để cho ta tâm tình vui mừng len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối cùng tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân độ thân mật đột phá bình thường giá trị, lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng long nguyên chi thể long chi phản kích hắc tử kia sáng tiểu tĩnh cỡ nào nội liễm tiểu cô nương, đạt được tin tức này sau đó đều vui vô cùng, khó có thể rủ rẻ, ôm lấy bảo bối, trước ngực cái. Kia mang theo kinh người có giãn quy mô ở bảo bối thân cọ lấy cọ để. Mà bảo bối này nhân gian hung khí hiển nhiên cũng không nhỏ, như thế một ma sát. Thiếu chút nữa liền cọ sát ra hai cân đặc biệt luân tô ta ở một bên thấy thú huyết sôi trào. Cái động tác lơ đãng này thật sự là quá có thương tích phong hóa. Bất quá ta làm sao lại như vậy thích đâu bất quá. Luôn cảm thấy hai người trong lúc đó lại điểm cái gì tựa như. Đến cùng thiếu cái gì chứ tốt. Ta quá thuần khiết. Sức tưởng tượng vô cùng trống rỗng. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới bắt đi.